Đại kiếp chủ, chương 112, quả nhiên là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên sư huynh xuất thủ, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chung quanh Tiểu Trúc Phong đệ tử, vừa mới trải qua bị mấy đạo bóng đen kia cường hoành thực lực ép tới không ngẩng đầu được lên một phen kinh lịch, tâm thần đều đã buồn nản tới cực điểm, trên mặt hiện ra hoảng sợ không chừng thần sắc giống như mất hồn đồng dạng, nhưng lúc này gặp đến Phương Nguyên xuất thủ, lại lập tức hưng phấn lên, thậm chí có người cao giọng kêu to, phảng phất đã thấy hắn một kiếm định càn khôn. Mà tại trong từng tiếng la lên này, Phương Nguyên càng chạy càng nhanh, trực tiếp tay áo phồng lên, nghênh hướng thủ lĩnh áo đen. Bất quá là cái người mới, lông còn không có dài đủ, phách lối cái gì. Thấy được Phương Nguyên hiện thân, chúng Tiểu Trúc Phong đệ tử một mặt vui vẻ nhảy cẫng, tựa hồ đại cục đã định bộ dáng, thủ lĩnh bóng đen kia, nhưng cũng ở trong lòng dâng lên một loại khó tả hận ý, hắn phi thường không thích những Tiểu Trúc Phong đệ tử kia biểu lộ, càng không thích Phương Nguyên cái kia một thân túc sát chi khí, nhất là chính mình vừa mới trên cánh tay còn bị vẽ một kiếm, càng khiến cho tâm hắn ở giữa lửa giận tuôn ra, dùng hết thảy pháp thuật thi triển ra một đạo cường hoành vô biên pháp thuật ôm theo một loại tàn phá bừa bãi vô biên lực lượng, thẳng hướng Phương Nguyên đánh qua. Nhìn qua Phương Nguyên cái kia trống không hai tay, hắn nhãn thần đều đã lãnh khốc. Mà Phương Nguyên lúc này thì là mặt không biểu tình, tựa hồ tâm thần đã định, trên mặt biểu lộ ngược lại đều thành vướng víu, không có phẫn nộ, không có mắng chửi, chỉ là như thế không nói một lời, ống tay áo bồng bềnh, cả người như là một đoàn bóng xanh đồng dạng thẳng xông về trước đi qua. Nhưng cũng liền chính là đơn giản như vậy động tác lại khiến cho thủ lĩnh bóng đen kia trong tâm hơi trầm xuống. Điệu bộ như vậy, hù được người khác lại há có thể hù được ta. Chấm, hắn lúc này, trong lòng cất khiêu chiến chi niệm, xuất thủ mặc dù cuồng mãnh, cảm thấy bên trong lại đem hết thảy tính được rõ ràng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không thật có bản lãnh lớn như vậy. Nghĩ như vậy, tốc độ của hắn lại tăng lên nữa, pháp thuật thần uy khắp cùng một vực thẳng đem phương viên 10 trượng bao phủ tại trong đó. Hắn lúc này tận lực phủ kín chung quanh đường xá chính là muốn ngăn cản Phương Nguyên lấy thêm đến kiếm của hắn. Hắn được chứng kiến Phương Nguyên kiếm pháp, biết hắn kiếm đạo tạo nghệ không phải tục, bởi vậy muốn đem hắn ngăn ở nơi xa, buộc hắn đấu pháp. Hắn muốn chứng minh chính mình thuật pháp tu vi, không thể so với Phương Nguyên thấp. Oanh, oanh, oanh, hiển nhiên bóng đen kia vọt tới trước người mình, thuật pháp chi uy phô thiên cái địa, Phương Nguyên nhưng không có bất luận cái gì thi pháp ý tứ. Hắn chính là như thế tay không, thẳng tiến lên đón. Người bất cần như thế, muốn chết. Bóng đen kia ngược lại là vui mừng, thuật pháp uy lực lại chướng, hướng về Phương Nguyên đón đầu chấn áp xuống tới. Hắn chưa bao giờ khinh thường qua Phương Nguyên, nhưng hắn thấy trong tay không có kiếm, lại chưa cầm bốc lên pháp quyết Phương Nguyên, tuyệt không phải đối thủ mình. Trận đấu pháp này, chính mình thắng chắc. Trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là cũng liền tại Phương Nguyên khó khăn lắm xông tới gần trước người hắn lúc bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, ống tay áo phất một cái, trên tay áo xanh kia đã rót đầy huyền hoàng chi khí, khiến cho hai cái tay áo giống như hai đóa thanh vân đồng dạng, chỉ là trên không trung rung động, cái kia phô thiên cái địa mà đến phong hòa cũng đã bị hắn tay áo này đãng đến phong đạm vân thanh, phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Cái này, làm sao có thể, thủ lĩnh bóng đen kia kinh hãi, trong lúc cấp thiết thân hình lưu truyền, trở lại thân đến, lần nữa cầm bốc lên pháp ấn. Hắn cái này biến chiêu cũng không chậm, phản ứng không thể bảo là không nhạy bén, ứng đối cũng không thể bảo là không chính xác. Thế nhưng là Phương Nguyên không chút nào không để ý tới động tác của hắn, trực tiếp chính là tay phải hướng không trung dò xét ra ngoài, năm ngón tay giang rộng ra, thanh kiếm cắm vào nơi xa trên cự mộc kia, liền đột nhiên trên thân kiếm sáng lên một cái yêu dị pháp ấn, thế mà giống như là có linh tính đồng dạng, trong lúc đó bay trở về tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền bay vào Phương Nguyên trong tay, sau đó Phương Nguyên quay người thuận thế một kiếm chém xuống. Xuy, kiếm mang tùm, trực tiếp chém tới trước mặt hắn đến. Cái gì phong hỏa, cái gì pháp thuật toàn không được việc, một kiếm này liền muốn cắt rơi đầu của mình. Ngươi dám, bóng đen này kinh hãi, trong tâm phát lạnh, thẳng đến lúc này hắn mới dự kiến đến, Phương Nguyên là thật động sát cơ. Thế này sao lại là cái gì đấu pháp, căn bản chính là liều mạng. Càng mấu chốt chính là, một kiếm này tới đột ngột, hắn căn bản cũng không biết Phương Nguyên là thế nào làm được, bởi vì hắn trong tay thanh kiếm kia, rõ ràng chính là phổ thông trường kiếm, tuyệt không phải từng tế luyện phi kiếm, như thế nào có thể làm được điều khiển như cánh tay, xa xa cho gọi. Đương nhiên, đây hết thảy cũng không kịp lấy cái trả lời. Khẩn yếu nhất là, một kiếm kia đã đến trước mặt tính mệnh du quan dưới, hắn cũng cái gì đều không lo được. Cửu Long Giản, đi ra. Đón kiếm quang, hắn không muốn sống đồng dạng kêu lớn lên, hoặc là nói là quá muốn mệnh. Theo hắn một tiếng này hét lớn, tại hắn trong túi, một đạo kim ảnh đột nhiên vọt ra, trong chốc lát tản ra chói mắt kim quang, trong kim quang, thậm chí có thể thấy được 9 đạo long ảnh bay múa từng tầng, đãng tại cái kia tới gần trước mắt kiếm quang bên trong. Chành, từng tiếng càng long ngâm, Phương Nguyên cùng bóng đen kia gặp thoáng qua. Tay hắn cầm trường kiếm áo xanh bay phất phới, xoay người qua lúc đến, đã là đầy mặt sát cơ. Hoàng Kim Cửu Long Giản, Lưu Mặc Chân, quả nhiên là ngươi. Hắn từng chữ nói ra uống ra câu nói này, trong hai mắt ẩn có huyết ý lưu động. Trời ạ, Hoàng Kim Cửu Long Giản, đó là Thần Tiêu Phong Lưu Mặc Chân sư huynh huyết luyện pháp bảo. Bọn hắn, quả nhiên là Thần Tiêu Phong đệ tử. Chung quanh Tiểu Trúc Phong đệ tử, dù là sớm đã đoán được cái gì, nhìn thấy pháp bảo này lúc hay là kinh khởi một mảnh ồn ào. Song, Lưu Mặc Chân sư huynh bị ép lộ ra ngay Cửu Long Giản, thân phận này. Mà mặt khác mấy đạo bóng đen, thấy cảnh ấy, thì là trong lòng một mảnh trầm thấp, trong tâm tuyệt vọng. Quả nhiên là Thần Tiêu Phong đệ tử. Vì sao là các ngươi? Vì sao các ngươi sẽ làm ra chuyện như thế tới? Tất cả mọi người là đồng môn A, các ngươi vì sao muốn hạ nặng tay này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, địa phương đầm lầy đã lộn xộn, tất cả mọi người ngừng tay, Tiểu Trúc Phong đệ tử bọn họ thần sắc khác nhau, có không muốn tin tưởng trước mắt một màn này, có chỉ là thấp giọng than tiếc, cũng có là một mặt lửa giận, có lớn tiếng chất vấn. Mà mấy đạo bóng đen kia thì đều trầm mặc lại, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc này, bọn hắn đều không có ý đồ giải thích qua cái gì, trong giới tu hành, có đôi khi pháp bảo chính là một người chiêu bài, đây là không làm giả được Hoàng Kim Cửu Long Giản, lúc đầu chính là đặc chế pháp bảo, cũng là Thần Tiêu Phong chân truyền Lưu Mặc Chân huyết luyện chi vật chính là tại Thanh Dương Tông, cũng chỉ có như vậy một kiện, người khác không có loại pháp bảo này, càng không khả năng đem Lưu Mặc Chân pháp bảo cầm dùng để. Bọn hắn ban sơ khi đi tới cũng đã ước định tận lực thiếu sử dụng Thanh Dương Tông pháp thuật tự thân pháp bảo càng là không thể tùy tiện biểu diễn, nhưng bây giờ, chẳng ai ngờ rằng Phương Nguyên kiếm thế mạnh như vậy, một kiếm ở giữa, liền làm cho Lưu Mặc Chân lộ ra bản mệnh pháp bảo. Trước đó lấy được trong tin tức không phải rõ ràng nói cái này Phương Nguyên ác đấu ma hùng, đã bị thương sao? Làm sao còn sẽ có mạnh như vậy thực lực? Bây giờ Hoàng Kim Cửu Long Giản đã lấy ra Thần Tiêu Phong còn muốn hoàn toàn tẩy thoát sạch sẽ, liền không dễ dàng. Phương Nguyên sư huynh, Lăng sư thì chỉ là chúng độc cũng không lo ngại thế nhưng là Quan Ngạo sư huynh thương thế của hắn. Tiểu Kiều sư mỗi lúc này lướt gấp đi qua thấy được bóng đen kia bên người Hoàng Kim Cửu Long Giản đằng sau cũng là thoảng qua khẽ giật mình, nhưng sau đó thần sắc lại càng là bi ai, run giọng hướng Phương Nguyên bẩm báo vài câu, sau đó quay đầu hận hận nhìn qua mấy đạo bóng đen kia. Nghe nàng, Phương Nguyên ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống, trên mặt biểu lộ toàn bộ biến mất. Còn có Chu sư đệ, Hồng sư huynh. Bên cạnh Tiểu Trúc Phong đệ tử cũng có người run giọng mở miệng. Chừng mười mấy người mới vừa rồi bị bọn hắn đả thương, Chu sư đệ cùng Hồng sư huynh là thương thế nặng nhất, vừa rồi bọn hắn vì ngăn đón bọn hắn, xông quá gần phía trước, Chu sư đệ toàn thân trên dưới đều bị cháy rụi, tạng phù cũng đã đốt ra mấy cái lỗ lớn, mà Hồng sư huynh hắn trực tiếp bị hắn phong nhận cho giết chết. Tiểu Trúc Phong đệ tử nghe được mấy câu nói đó, đáy lòng một trận phát run. Ngay cả yêu ma cũng không để bọn hắn tử thương một người, bây giờ lại bị Thanh Dương Tông đồng môn đánh chết hai cái. Nghe được Tiểu Trúc Phong đệ tử bẩm báo, liền ngay cả mấy đạo bóng đen kia, vào lúc này trong lòng cũng có chút chấn kinh, từng cái cúi đầu không nói, ánh mắt có chút ảm đạm. Liền xem như bọn hắn, cũng hiển nhiên không ngờ tới xảy ra nhân mạng, bọn hắn vừa rồi đánh giá thấp Tiểu Trúc Phong đệ tử tính bền dẻo, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đào tẩu, lại không nghĩ rằng Tiểu Trúc Phong đệ tử phòng ngự xâm nghiêm, vì rời đi, bất đắc dĩ ra đòn mạnh, khi đó cũng đã không phải bọn hắn có thể khống chế, vừa rồi một phen trong chớp mắt ai còn nhớ kỹ mình đã làm gì. Tại dưới loại tình huống này, coi như ra tay không có nặng nhẹ, bọn hắn nhất thời cũng để ý không được. Cho tới hôm nay, mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng. Vậy phải làm sao bây giờ? Vừa rồi nếu là rời đi liền tốt, bây giờ có thể kết thúc như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình đã nháo đến lớn như vậy, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bên cạnh một thanh âm lạnh lùng vang lên, lại là quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba, nàng cắn răng, từ đầm lầy chỗ sâu đi ra, một tia đỏ thẫm máu tươi thuận khóe miệng chảy xuống, thần sắc lộ ra vô cùng phẫn nộ. Ta chính là nằm mơ cũng không nghĩ ra các ngươi lại dám làm ra chuyện như thế đến, bây giờ ác quả đã thành còn không mau lộ ra chân dung, quỳ xuống đất nhận tội thật muốn nháo đến không thể vãn hồi sao. Lăng sư tỷ, những người kia đều lộ vẻ do dự, bọn hắn có bị vừa mới người chết sự tình kinh trụ, có thì là đối với quả ớt nhỏ còn có mấy phần kính sợ, cũng có là nhìn xem chung quanh tiểu trúc phong đệ tử phòng ngự xâm nghiêm, chưa chắc còn có hy vọng chạy đi, đều là cảm thấy nặng nề, nghe quả ớt nhỏ lời nói kia có chút khiếp đảm, thậm chí trực tiếp hít một tiếng, chậm rãi đưa tay kéo hướng về phía trên mặt mình khăn đen. Lộ mặt cũng liền hết thảy đều gặp ánh sáng, hết thảy đều xong. Nhưng rất nhanh, liền có người đứng bên cạnh hắn, vội vã đưa tay kéo hắn lại, lo lắng quát. Thế nhưng là thì phải làm thế nào đây? Mấy cái này bóng đen, đều rõ ràng có chút kinh hoàng. Còn có thể thế nào, làm đều làm, vậy nên làm đến cùng a, nhưng cũng liền vào lúc này, trong sân bỗng nhiên vang lên một tiếng âm hãi hãi quát lạnh. Chúng bóng đen kinh hãi, đồng thời quay đầu hướng về thanh âm truyền đến chỗ nhìn sang. Chấm, cách chương.